Anh yêu em, công chúa băng giá. Chương 5, hợp tác. Góc truyện audio.com. Sau khi ra về, tụi nó tiến về nhà thay đồ để chuẩn bị cho chuyến tiếp đãi băng Anvo. Sau khi thay đồ xong thì tụi nó ăn bữa trưa rồi tiến thẳng ra bar đã hẹn. Đồng hồ điểm 9 giờ đúng. Ba Cloud, hôm nay nó diện trên mình áo ba lỗ đen đeo dây chuyền hình bông tuyết 6 cánh màu trắng đính kim cương và nhẫn hình bông tuyết trắng 6 cánh nốt dành riêng cho chủ băng sơn nâu, quần dài đen rách được cách điệu, máu tóc tím than hơn này được buộc đuôi ngựa làm cho tóc như màu đen rồi nhạt dần và chuyển sang màu tím than một cách hài hòa. Hồng Anh thì diện trên mình bộ đầm bó ngắn ngủn màu trắng. Tay đeo vòng có hình bông tuyết và cổ thì đeo dây chuyền có bông tuyết đen 6 cánh dành riêng cho phó băng sơn nâu và đương nhiên là thiên kim cũng đeo bộ dây chuyền và vòng như Hồng Anh. Nhưng thiên kim lại chọn cho mình áo ba lỗ ngắn đến ngang ngực, lộ ra phần eo thon thả và quần dài đen nốt, trông cả ba bước vào luôn là tâm điểm chú ý của mọi ánh nhìn. Wow, cô gái ở giữa đẹp quá. N1 chỉ nó, làm bạn gái mình nha bạn áo trắng. N2 chỉ Hồng Anh, em đẹp quá, làm quen nha. N3 chỉ thiên kim. Mọi ưng đờ di bàn tán thì có một tốp ưng mặt mày bặm trợn tiến đến. Chào em xinh lắm, làm ni anh đi, mọi thứ anh đều phục vụ. Tên cầm đầu cười đều nói nó. Biến, nó gằn từng chữ, láo nhỉ, em biết anh là ai không? Biết chắc em còn xin anh cho làm ni anh đấy. Ha ha, cả đám đó đồng thanh cười lớn khi nghe đại ca nói thế. Vậy xin hỏi ông anh đây là ai? Thiên Kim nói đều, anh đây mà cưng không biết à, anh là đàn em cứng của Sơn Âu. Tên cầm đầu đáp thắng, vậy cơ à, Hồng Anh cười khinh, vậy mày biết tụi tao là ai không? Em là ai cũng kệ, phục vụ cho anh rồi tính. Tên cầu đầu, phục vụ, nó, đúng, ha ha, hắn tưởng tụi nó sợ nên cười lớn. Phục vụ mày à, có chết cũng mơ đi nha. Thiên Kim, can đâu? Hồng Anh, dạ kêu em, can, thật ra mày là ai? Hắn sợ khi thấy can vâng lời tụi nó. Tao là ai không cần biết, chỉ cần biết tao có khả năng tạo ra băng của mày và cũng có khả đá mày ra thùng rác. Vừa nói xong chữ cuối thiên kim cuối ưng đánh tên cầm đầu ngã nhào. Chị tha bọn em, do nghe hắn xúi dục nên mới. Đàn em hắn, sẽ tha, khi nào ngoi vào nhà xác. Nó cho ưng lên xử. Băng Anvo tới chưa? Nó hỏi can. Dạ rồi. Đờ di đợi phía trong ngạ can. Tốt. Nó. Cả đám xách nhau vào bên trong để lại NS. Chuyện còn lại cho can giải quyết. Khi nhận được thư mời từ băng nó lúc đi học về khiến hắn cũng có thích thú. Sau khi thông báo cho Ken vs. Cao thì bọn hắn tiến thẳng tới ba. Ken dù là anh của Senny nhưng hoàn toàn KPK đến chuyện em mình là phó băng Sơn Âu hùng mạnh. Chỉ nghĩ là Senny biết võ giỏi thôi. Khi vừa thấy tụi nó bước vào cả ba đều há hốc mồm. Nó cũng có phần ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bình tĩnh. Chuyện Ken có trong băng thì nó đã biết từ trước nhưng lại ca ngờ cả hai tên kia cũng tham gia và hơn hết là hắn chính là chủ băng. Vâng mà nó sẽ khiêu chiến hơn nay. Chào, gọi tôi là Cindy, chủ băng Sơn Âu, nó, chào Nhi, tôi là Kai, chủ băng Anvo, thật bất ngờ đấy, hắn nhếch môi, chào, tôi là anh, nickname là Senny, Hồng Anh liến Phong và hai, chào, tôi nickname là Cao, Phong, tôi là Sunny, Thiên Kim lạnh giọng, hờ, như đã biết thì tôi là Ken hờ, Ken cười. Mà sao em là phó bang Sơn Âu mạnh thế không nói hai một tiếng? Ken liếc anh, ừ thì ai kêu hai không hỏi. Anh cười, nhờ em đấy. Ken nói anh nhưng nhìn sang Kim. Nhìn gì mà nhìn, tôi làm phó bang cũng phải hỏi ý kiến anh à. Thiên Kim bực mình. Không hờ, Ken, vô chuyện, nó nói lạnh ngắt, được, tôi nghĩ chúng ta là bạn. Sẽ hợp băng vì giờ có rất nhiều băng muốn đánh bại hai băng chúng ta để lên nắm quyền. Hắn thấy nó làm chủ băng thì không muốn một mất một còn. Được thôi, nhưng mà hai bên phải công bằng. Không đờ si tùy ý quyết định. Thiên Kim chen vô, đúng đấy, Ken cười. Hồng Anh, nó kêu Hồng Anh lên ý kiến. Theo tôi thì ý này CX hay. Đỡ mệt, Sandy, được, nó, về, cách chương.